Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 2 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Nội dung và diễn biến tập truyện này ra sao? Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Minh Anh đang nằm mê man với ký ức của cô và Dũng ngày xưa. Dũng chở cô đi ăn chè đậu đỏ. Minh Anh, sau này cứ đến ngày lễ thất tịch, anh sẽ về dẫn em đi ăn chè đậu đỏ nhé. Dạ, thất tịch là ngày ngưu lang chức nữ gặp nhau. Em và anh cứ như ngưu lang và chức nữ vậy. Chúng mình khác với ngưu lang và chức nữ. Họ một năm mới gặp nhau một lần. Còn hôm nào anh được nghỉ làm thì anh lại về thăm em à? Minh Anh đang mê man thì nghe có tiếng gọi. Minh Anh, Minh Anh. Làm cô chợt tỉnh. Cô từ từ mở mắt ra thấy người trước mặt mình là Hoàng và một người phụ nữ lạ mặc áo blue trắng. Sau đó cô mới biết thì ra mình đang ở viện. Trở về với thực tại, cô cảm thấy đau quá. Hoàng nhìn cô với ánh mắt ân cần và trìu mến nhẹ nhàng hỏi. Nhưng giọng anh vẫn có chút khàn vì khóc. Em ổn không Minh Anh? Cô nhìn Hoàng nhưng cô không muốn khóc nữa. Những nước mắt không nghe theo lời cô cứ muốn rơi, nhưng lại không được cô cho phép rơi xuống, nên mắt cô rơm rớm lệ. Em ổn. Sáng sớm hôm sau, Minh Anh và Hoàng đến mộ thăm Dũng. Cô đặt bó hoa cúc lên, nghẹn ngào thắp nén nhang. Sau đó Minh Anh và Hoàng ra ngoài bãi đất trống gần đó nói chuyện. Hoàng nhìn Minh Anh đáng thương và nói: tất cả những tài sản của Dũng đều để cho em, chút nữa ra xe anh sẽ chuyển lại hết cho em. Vì giờ em cũng đã biết sự thật rồi, nên anh nghĩ nên chuyển hết mọi thứ cho em. Minh Anh im lặng một hồi lâu, cô rất đau buồn. Cô trầm ngâm một lúc rồi hỏi: người anh Dũng hiến mắt là ai vậy? Anh cho em gặp người đó được không? Sao em lại muốn gặp người đó vậy? Anh cho em gặp người đó nhé. Em biết cậu ta đó. Em biết. Người đó chính là Sơn. Minh Anh biết người đó là Sơn có chút thất vọng. Cô nhớ lại lần đầu gặp Sơn, thảo nào ánh mắt của anh ta nhìn cô lại có chút quen thuộc đến vậy. Minh Anh khờ khạo nghĩ rằng đôi mắt của Dũng được ghép trên khuôn mặt Sơn cũng sẽ mang một chút linh hồn của anh. Cô yêu anh, cô yêu đôi mắt của anh. Ít ra giờ cô có thể nhìn thấy đôi mắt ấy. Anh đã mất nhưng đôi mắt của anh vẫn còn. Cô nhớ lại cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết nào đó rằng người được ghép bộ phận của người khác sẽ chính là thiên sứ thay người hiến tặng đó thực hiện sứ mệnh của họ. Cô bắt đầu tin vào tình yêu mù quáng. Cô muốn ở bên cạnh chăm sóc cho Sơn, chăm sóc cho đôi mắt của anh. Cô sợ nó bị đau. Sáng hôm sau lên trường, tâm trạng của cô rất hỗn loạn. Sân trường dày đặc sương mù, trời mưa nhỏ nhẹ, mềm mại mà trong suốt. Những hạt mưa nhỏ đọng trên ngọn cỏ xanh mượt. Khung cảnh lúc này vô cùng thơ mộng, rất lãng mạn. Nhưng Minh Anh đâu có tâm trạng thưởng thức nó. Cô cảm thấy rất đau. Dường như cô không muốn chấp nhận sự thật là Dũng mất rồi. Nên việc biết Sơn đang sở hữu đôi mắt của Dũng làm cô như muốn nghĩ đến việc Sơn là Dũng. Chỉ có nghĩ vậy thì nó mới làm cô cảm thấy bớt đau đi phần nào. Minh Anh mang hộp sữa và mấy quả dâu tây lên lớp Sơn tìm anh. Cô ngắm nhìn Sơn qua khung cửa sổ. Gặp anh nhiều lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô lại quan sát chi tiết anh đến vậy. Khuôn mặt anh cũng đẹp trai, nhưng nhìn hơi gấu không được hiền như Dũng. Mái tóc Sơn làm xoăn Hàn Quốc nhuộm màu hạt dẻ. Đôi mắt của anh rất đẹp và nhìn rất hiền. Đúng rồi, chính là đôi mắt đó. Minh Anh rất thích đôi mắt đó. Sơn vô tình quay ra cửa sổ thì nhìn thấy Minh Anh. Cô nhìn anh nở nụ cười đầy trìu mến, khác với thái độ hàng ngày. Sơn bước ra cửa vỗ nhẹ vào vai Minh Anh và nói: cô tìm tôi sao? Sao, suy nghĩ thông rồi à? Cho tôi cái giá đi. Minh Anh cầm túi đựng sữa và dâu tây đưa cho Sơn và nói: anh chăm sóc sức khỏe mình cho tốt nhé. Cô bị dở hơi à? Nay lại mang đồ ăn cho tôi, chắc muốn giá cao phải không? Cô nói đi, rốt cuộc là bao nhiêu? Minh Anh cười, cô nhìn vào đôi mắt của anh, rồi hai tay cô đưa lên chạm nhẹ vào hàng mi của Sơn. Sơn gỡ tay Minh Anh ra, Minh Anh lại cười và nói, anh nhớ chăm sóc cho đôi mắt này thật tốt nhé, sữa và dâu tây giúp bổ mắt đó. Sơn ngạc nhiên về thái độ khác lạ của Minh Anh và nói, cô đừng lòng vòng nữa, rốt cuộc cô muốn bao nhiêu? Minh Anh trầm lặng nhìn Sơn, ánh mắt nhìn anh đến khác lạ, cô chỉ cười rồi đi ra xuống tầng. Sơn không hiểu sự khác lạ của Minh Anh, anh cầm túi sữa và dâu tây của cô vứt vào thùng rác. Anh cảm thấy loại con gái như cô không trong sạch và rất lắm mưu mô thủ đoạn, nên anh không muốn ăn uống đồ cô đưa cho mình. Bởi vì Hoàng sợ Minh Anh không ổn, nên tan làm anh đến trường đón cô. Chiếc xe dừng lại trước sân trường, đang giờ tan trường rất nhiều học sinh ra về, nhưng Hoàng nhìn mãi cũng không thấy Minh Anh, cho đến lúc học sinh ra về hết cũng không thấy Minh Anh đâu. Hoàng lo lắng bước vào sân trường tìm cô, khuôn viên của trường khá rộng, Hoàng lo lắng chạy khắp lớp học tìm cô. Sau đó anh tìm được cô đang ngồi khóc ở ghế đá góc sân trường. Hoàng lại ngồi gần cô, nhìn cô khóc anh rất thương, anh không biết làm sao cả. Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của cô và nói, Minh Anh. Minh Anh ôm Hoàng vào lòng, cô nghẹn lên khóc nức nở. Em nhớ anh ấy quá, em không thể mạnh mẽ được. Hoàng ôm Minh Anh vào lòng, anh cũng muốn khóc cùng cô, nhưng anh không thể khóc. Anh phải mạnh mẽ để cô bé đáng thương này còn dựa vào. Nhưng chuyện xảy ra với Minh Anh đã quá là đau lòng rồi. Hoàng hy vọng mình có thể thay Dũng làm cho cuộc sống của Minh Anh tươi đẹp hơn. Sơn vừa đá bóng xong, đang định đi vào lớp thay đồ thì thấy Hoàng và Minh Anh ngồi ôm nhau ở ghế đá. Tự nhiên trong lòng anh cảm thấy có chút không vui. Rõ ràng đây là điều anh muốn. Anh muốn Minh Anh quyến rũ Hoàng để mình đến với Diễm. Vậy mà sao nhìn cảnh này khóe mắt anh lại thấy hơi cay. Nhưng tất nhiên anh vẫn cơ hội chụp ảnh lại gửi cho Diễm. Diễm nhận được ảnh Hoàng và Minh Anh ôm nhau ở gốc đá dưới tán cây thì vô cùng tức giận. Diễm nhờ Sơn hỏi giúp cô phòng trọ của Minh Anh. Vậy là Sơn nhắn tin cho hai đứa đàn em khóa sau tìm giúp anh phòng trọ của Minh Anh. Buổi tối đó Sơn và Diễm đến phòng trọ của Minh Anh, nhưng không gặp Minh Anh, bởi Hoàng đã dẫn Minh Anh đi ăn chải đậu đỏ rồi. Hoàng có đọc trong nhật ký Dũng viết, Minh Anh rất thích ăn chải đậu đỏ, vì cuộc sống của cô quá chua cay, mà vị của chè rất ngọt, nên cô mong muốn cuộc sống, tình yêu của mình sau này sẽ ngọt ngào như vị chè này. Hoàng nhìn Minh Anh ăn chè mà thấy vô cùng ấm áp. Hoàng không thích ăn đồ ngọt, nhưng vì Minh anh lại sẵn sàng giả vờ rằng mình rất thích ăn. Ở Minh anh cảm nhận được một sự đồng cảm. Anh cũng là đứa trẻ mồ côi cha mẹ, từ bé được gia đình người chú nuôi dưỡng, nhưng sâu thẳm trong tim lúc nào anh cũng nhớ bố mẹ và khao khát tình yêu thương. Minh Anh giống anh, cô mất mẹ từ sớm, bố cô lại lấy mẹ kế và không yêu thương cô. Có Dũng là người yêu thương cô cũng đã mất. Anh rất đồng cảm với hoàn cảnh của Minh Anh. Tự nhiên anh lại muốn làm ngọn lửa sưởi ấm trong tim cô. Anh nhận ra mình đã yêu Minh Anh lúc nào không hay. Trước Hoàng cũng từng thích Diễm, nhưng mà là chỉ hơi thích thôi. Nhưng khi biết Sơn thích Diễm thì anh sẵn sàng dừng lại thứ tình cảm đó. Nó khác với những thứ tình cảm và cảm xúc khi ở bên Minh Anh. Hoàng giờ đây chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc Minh Anh. Nhìn Minh Anh ăn chè đậu đỏ, anh lại khẽ mỉm cười nhẹ. Minh Anh ăn chè thì lại nhớ đến Dũng vô cùng. Minh Anh gọi phục vụ. Chị ơi, làm cho em một cốc chè mang về. Hoàng nghĩ Minh Anh thích ăn chè, nên chỉ mỉm cười khi thấy cô gọi thêm cốc nữa mang về. Ăn xong Hoàng bảo Minh Anh. Em ngồi chờ lát, anh ra lấy xe chở em về nhé. Không cần đâu, em muốn bắt xe buýt tự về. Tự dưng em muốn đi xe buýt ạ? Vậy à, vậy để anh chở em ra bến xe. Bến xe ngay đây, em đi bộ tiện đi dạo luôn ạ. Anh đi dạo cùng em nhé. Cảm ơn anh, nhưng giờ em muốn đi dạo một mình ạ. Nói rồi Minh Anh ra về. Từ lúc biết Sơn chính là người được ghép mắt của Dũng, Minh Anh đã âm thầm tìm hiểu mọi thông tin về anh. Cô bắt xe buýt đến gần khu nhà anh, sau đó đi bộ lững thững đến trước nhà anh. Nhà Sơn là một ngôi biệt thự nguy nga xây dựng theo phong cách kiểu Pháp. Bởi vì Sơn chở Diễm đi đến phòng trọ của Minh Anh, nhưng không thấy Minh Anh ở đó, nên Sơn chở Diễm về rồi đi về nhà. Vô tình anh nhìn thấy Minh Anh đang đi gần nhà mình. Anh dừng xe lại, nghe tiếng mô tô quen thuộc Minh Anh đoán ngay ra là Sơn. Sơn ngạc nhiên nhìn Minh Anh hỏi, cô định ăn trộm gì nhà tôi mà cứ rình mò trước cửa vậy? Mặc cho những lời lẽ không mấy dễ nghe của Sơn nói ra, Minh Anh chỉ cười hiền hòa và nói, may quá gặp anh ở đây. Nói rồi Minh Anh cầm cốc chè đậu đỏ đưa Sơn và nói, anh ăn chè đi, ngon lắm đấy. Sơn cầm cốc chè của Minh Anh đưa, anh không hiểu Minh Anh có ý đồ gì, mà sáng thì mang sữa và dâu tây lên lớp cho anh, tối còn đến tận nhà mang chè cho anh. Sơn hỏi, cô định tán tỉnh quyến rũ tôi hay sao mà mang chè tận nhà cho tôi vậy? Đôi mắt của anh đẹp lắm, tôi thích nó. Anh ăn chè đi nhé, chè ngon lắm, tôi về đây. Nói xong rồi, Minh Anh đi bộ ra về. Tự dưng nhìn thấy Minh Anh đi bộ về, Sơn lại rủ lòng thương. Anh định quay xe chở cô, nhưng anh lại đấu tranh tư tưởng. Là sao mình lại chở cô ta, mình bị dở hơi à? Sau ghế xe này sẽ chỉ chở Diễm thôi. Nhưng nhìn cô ta đi bộ tội ghê. Cô ta đi bộ chỉ để mang chè cho mình thôi sao? Hay cô ta thích mình? Sau những đấu tranh tư tưởng, Sơn quyết quay xe chở Minh Anh. Nhưng mà Minh Anh đã nhanh chân đi đến bến xe buýt và leo lên xe rồi. Sơn cầm cốc chè định vứt vào thùng rác gần đó. Nhưng tự nhiên lần này anh nghĩ thế nào lại không vứt nữa, mà mang nó về phòng ăn. Sơn cũng giống Hoàng đều không thích ăn ngọt. Có lẽ do thói quen ăn uống của gia đình, nên cả Sơn và Hoàng đều không ăn ngọt. Nhưng với cốc chè này Sơn lại xúc ăn ngon lành. Có lẽ Minh Anh là một cô gái vùng nông thôn, nhưng lại như một làn gió lạ thổi mát trái tim của họ. Ở trong căn phòng tối, Minh Anh không bật đèn lên, mà cô chỉ ngồi khóc. Cô nhớ Dũng, bây giờ anh không còn trên cuộc đời này nữa. Cô phải học cách mạnh mẽ. Nhưng mà sao Minh Anh lại cảm thấy chán nản quá? Dũng là luồng ánh sáng đưa cô ra khỏi bóng đen địa ngục tăm tối của cuộc đời. Vậy mà sao anh lại bỏ cô bơ vơ ở thế giới này? Một mình cô biết phải chống chọi với cuộc sống này sao bây giờ? Lúc này cô cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Ít ra người khác khi buồn còn có gia đình để về. Còn cô bây giờ rất buồn cũng không biết tìm về đâu. Tất cả cô cố gắng đều có mục tiêu là cùng Dũng sống cuộc sống tốt hơn. Giờ cô đã thoát khỏi cuộc sống bạo hành của dì Tuyết thì anh lại không còn nữa. Lúc này ở một mình trong bóng tối, cô mới dám sống thật với cảm xúc của mình. Cô vô cùng suy sụp. Sơn chỉ là người được ghép mắt thôi, chứ anh chẳng có chút nào giống Dũng cả. Anh ta rất ấu trĩ và trẻ con, không được trưởng thành và biết suy nghĩ như Dũng. Nhưng điều đặc biệt là anh sở hữu đôi mắt của Dũng, nên cô chỉ có thể an ủi bản thân rằng ít ra đôi mắt của Dũng vẫn còn ở đây, cô có thể nhìn thấy nó. Sau một hồi suy nghĩ miên man buồn, cô mệt quá rồi thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau lên trường, cô vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Sơn. Sơn thấy Minh Anh lên lớp tìm mình liền chủ động đi ra. Cô tìm tôi à? Anh nhớ ăn sáng đi nhé. Sao cô lại mua đồ ăn sáng cho tôi vậy? Cô thích tôi à? Cứ cho là vậy đi. Tôi không thích cô, không bao giờ tôi thích loại người như cô. Không sao, muộn rồi em xuống lớp đây, anh học tốt nhé. Minh Anh đi vào lớp đã nghe tiếng các bạn nữ xì xào. Em ơi, con gái tỉnh lẻ đúng là tâm cơ thật. Nhắm hẳn vào anh Sơn con nhà đại gia. Muốn một bước lên mây đây mà, không biết nhìn lại thân phận mình. Tới nghe nói hôm qua có người mang đồ ăn sáng cho anh Sơn bị vứt vào sọt rác, mà nay vẫn dám mang đồ. Eo ơi, đúng là không biết ngại nhỉ. Phải tớ bị vứt đi rồi, tớ không dám tìm gặp người ta đâu. À, các cậu nhớ giờ thể dục lần trước chứ. Có người động vào bóng của anh Sơn. Anh Sơn liền không chơi nữa vì cô gái đó bẩn đấy. Ừ, tớ nghe anh Nam nói hình như là từng làm ở ba thì phải. Làm ở môi trường đó thì không bẩn mới lạ. Hiền bạn cùng bàn của Minh Anh hỏi cô. Cậu bảo với tớ là không bao giờ thích loại người như anh Sơn cơ mà. Sao giờ lại chủ động theo đuổi anh ấy vậy? Có nhiều chuyện trên đời này mình sẽ không ngờ được. Cậu nói là cậu có người yêu rồi mà. Sao tự dưng lại chủ động theo đuổi anh Sơn làm gì? Người ta là con nhà đại gia, không đến lượt những đứa con gái tỉnh lẻ như chúng mình đâu. Mình không cần anh ấy thích mình. Minh Anh này, cậu phải biết chúng mình là con gái tỉnh lẻ. Lên thành phố này học tập chả dễ dàng gì cả. Ai cũng sẽ mong muốn có cuộc sống tốt hơn. Nhưng chủ động theo đuổi anh ta mà bị anh ta khinh thì đừng làm nữa. Cậu phải có lòng tự trọng của mình chứ. Hiền à, cảm ơn cậu nhưng chuyện của mình dài lắm. Một hai câu không thể nói hết được. Mình chẳng ham vinh hoa phú quý gì đâu. Chỉ trong ánh mắt của anh Sơn, mình nhìn được người mình yêu thương. Cậu nói chuyện mình cũng không hiểu. Nhưng thôi, chuyện của cậu, cậu tự lo. Tí tan học mình còn phải đi tìm phòng trọ đây. Sao vậy? Mình tưởng cậu ở với chị họ. Chị ấy hay dẫn người yêu về, mình chả thể học bài được. Hai người họ ở trong phòng làm chuyện ấy, mình toàn phải nghe những âm thanh khó chịu. Hay cậu qua ở ghép với mình đi. Cậu ở một mình à? Ừ, ở một mình. Cậu qua ở ghép với mình cho vui. Vậy hay quá, mình đỡ phải đi tìm phòng trọ. Mặc dù nghỉ việc ở quán bar, nhưng Minh Anh vẫn làm thêm ở quán cà phê. Diễm hôm qua đến phòng trọ không gặp được Minh Anh, nên nay tìm đến quán cà phê của Minh Anh đang làm, đến gây khó dễ. Diễm ra ngồi vào bàn. Minh Anh nhận ra Diễm nhưng cô vẫn đi ra cúi đầu xuống hỏi. Chị dùng gì ạ? Diễm nhìn Minh Anh cười chê và nói mỉa mai. Cho tôi một cốc trà sữa trân châu, dày đặc trân châu, dày như da mặt của cô ấy. Chị muốn uống trà sữa nhiều trân châu ạ, chị đợi lát em mang ra ạ. Xem ra cô kinh hơn tôi nghĩ nhiều, vừa hôm trước ôm anh Hoàng, hôm sau lại chủ động theo đuổi anh Sơn. Kể ra cô cũng lắm thủ đoạn gớm nhỉ, quăng lưới cả hai anh với ước mơ đổi đời à? Minh Anh cười nhẹ nhàng khi nghe Diễm nói những lời khó nghe đó. Giờ cô chẳng muốn đôi co giải thích phân bua gì với cô ta. Nỗi đau trong lòng Minh Anh là quá lớn. Diễm cũng chỉ là một cô tiểu thư đảnh hanh chưa phải trải qua biến cố va vấp, nên Minh Anh cũng chẳng thèm chấp cô ta làm gì. Minh Anh đi vào quầy lấy nước rồi mang ra cho Diễm. Đúng lúc đó Sơn cũng vừa tới, bởi vì biết Minh Anh dạo này quan tâm chủ động theo đuổi Sơn, nếu Diễm hẹn Sơn ra đây với mục đích làm Minh Anh vẽ mặt. Minh Anh nhìn thấy Sơn đến thì chủ động quay vào bảo bạn pha chế. Làm cho mình thêm một cốc nước ép cà rốt nhé. Khách chưa gọi mà. Bạn cứ làm đi, cốc này mình thanh toán. Bạn pha chế làm xong, Minh Anh bê hai cốc nước đặt lên bàn. Sơn nhìn thấy Minh Anh bê cốc nước ép cà rốt thì hỏi. Tôi đâu có gọi cốc này. Minh Anh cười và đáp. Anh uống đi, cà rốt rất có lợi cho mắt đó. Diễm quay sang nhìn Minh Anh đầy khinh bỉ và nói. Cô cũng tầm cờ lắm. Anh Sơn, anh đổ nước đi. Sao lại để cô ta sắp xếp vậy chứ? Anh bảo với em là anh rất ghét cô ta mà. Sơn nhìn Minh Anh, sao cô ta lại dám tự quyết định đồ uống của anh chứ? Chưa một ai có thể dám tự quyết định anh ăn gì uống gì như vậy cả. Phải người khác là Sơn đã nóng nảy đập đồ luôn rồi. Nhưng tại sao thấy Minh Anh bê cốc nước đó anh lại không cảm thấy khó chịu? Nhưng dưới sức ép của Diễm, một người con gái anh theo đuổi rất lâu rồi, nên Sơn bắt đầu cầm cốc nước lên. Anh nhìn Minh Anh, Minh Anh cũng rất lo Sơn sẽ đổ cốc nước đấy đi. Bởi vì Minh Anh rất muốn chăm sóc cho đôi mắt của Sơn. Cô hy vọng anh sẽ không đổ cốc nước cô mang ra. Diễm thấy thái độ Sơn có vẻ chần chừ, liền bực mình cầm cốc nước đổ trước mặt Minh Anh. Đổ xong nước, Diễm còn thả tay để chiếc cốc thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành. Minh Anh nhìn Sơn với ánh mắt buồn rười rượi. Cô không chấp Diễm nhưng cô buồn với thái độ của Sơn. Minh Anh cúi người xuống nhặt những mảnh sành vô tình bị một mảnh sành nhỏ đâm vào tay chảy máu. Sơn thấy vậy hoảng sợ, vội cúi người xuống cầm lấy tay Minh Anh và nói. Tay cô bị chảy máu rồi, để tôi đưa cô đi vào viện. Minh Anh nhìn anh với vẻ đầy thất vọng và trả lời. Không cần đâu. Diễm thấy Sơn cúi người xuống giúp Minh Anh thì vô cùng bất mãn kéo Sơn đứng lên và nói. Sơn, anh làm cái gì vậy? Anh bảo em, anh ghét con nhỏ đó mà. Anh yêu thích em cơ mà. Sơn vùng tay Diễm ra hét to. Đủ rồi Diễm, đúng là anh thích em. Nhưng còn em coi anh là cái gì? Em chỉ coi anh như một chiếc lốp dự phòng mà thôi. Em biết anh thích em từ chối anh. Nhưng có chuyện gì là em lại gọi anh đi. Chỉ khi nào cần em mới tìm anh. Đã bao giờ em nghĩ đến cảm giác của anh chưa? Anh vì con nhỏ này mà to tiếng với em sao? Em thật quá thất vọng vì anh. Nói rồi Diễm khóc lóc chạy đi. Diễm cố gắng chạy thật nhanh để Sơn không đuổi theo mình. Nhưng ra khỏi quán cô mới phát hiện rằng thì ra Sơn không hề đuổi theo cô. Tự nhiên cô thấy thất vọng vô cùng. Cô bước lên chiếc xe taxi và khóc. Diễm xinh đẹp, là tiểu thư con nhà giàu. Gia đình của cô và gia đình Sơn là đối tác làm ăn của nhau. Từ nhỏ hai gia đình đã vô cùng thân thiết. Cô suốt ngày ở gia đình Sơn ăn cơm. Cô cứ ngỡ mình là nữ chính giữa cuộc đời Sơn và Hoàng. Nào ngờ đâu cái con bé Minh Anh đó xuất hiện, làm mọi thứ thay đổi hết lên. Giờ cả anh Hoàng và anh Sơn cũng bênh nó. Cô căm ghét Minh Anh. Cô nghĩ Minh Anh đúng là cái loại trà xanh chính hiệu. Còn phần về Sơn, sau khi thấy Diễm chạy bỏ đi, anh cũng chỉ nhìn theo mà không đuổi. Anh tự thắc mắc đây là nữ thần mà mình theo đuổi sao? Sau đó anh vội chở Minh Anh đến viện. Bác sĩ gấp mảnh sành ra khỏi tay Minh Anh, sau đó khâu 3 mũi. Minh Anh bước ra nhìn Sơn đang đợi mình ở hàng ghế bệnh viện. Minh Anh nhìn thấy Sơn có vẻ lo lắng cho mình thì khẽ mỉm cười. Sơn thấy Minh Anh bước ra liền hỏi: "Xong rồi à?" Minh Anh khẽ gật đầu rồi ngồi xuống bên cạnh Sơn. Sơn lại nhìn Minh Anh và hỏi: "Đau không?" Minh Anh lắc đầu và đáp: "Không, cảm ơn anh." Sơn đứng dậy và nói: "Mình về nhé." Sau đó Sơn chở Minh Anh về bằng chiếc mô tô của mình. Minh Anh ngạc nhiên khi thấy Sơn biết phòng trọ của mình. Minh Anh bước xuống và hỏi: "Sao anh biết phòng trọ của em vậy?" Sơn nhìn Minh Anh rồi trả lời: "Lần trước chở Diễm qua tìm." "Vậy sao hôm nay anh không đuổi theo chị ấy?" "Tôi đuổi theo cô ấy nhiều cũng mệt rồi. Tôi không muốn tiếp tục đuổi theo một người không yêu mình nữa. Cô cũng vậy, đừng nên theo đuổi tôi nữa." Minh Anh nghe vậy chỉ mỉm cười, bởi vì cô biết mục đích của cô theo đuổi Sơn là gì. Cô đứng trước mặt anh, nhìn anh và nói: "Tôi muốn lưu giữ hình ảnh của mình trong mắt anh." Sơn bật cười và nói: "Hâm." Rồi quay xe phi về luôn. Minh Anh đang mở cổng vào phòng thì đúng lúc Hiền ra đổ rác, thấy tay Minh Anh băng bó vội hỏi: "Tay cậu bị làm sao vậy?" "Tớ dọn dẹp bị mảnh sành đâm vào tay." "Từ sau phải cẩn thận chứ, mà ai chở cậu về vậy? Tớ nhìn bóng đằng sau giống anh Sơn thế." "Không phải đâu, cậu nhìn nhầm rồi, vào nhà thôi." Diễm vì bị Sơn ngó lơ nên bực mình khóc đến nhà Hoàng. Hoàng đang ở phòng đọc sách bỗng thấy tiếng chuông cửa. Hoàng mở cửa thấy Diễm đang khóc, vội vàng hỏi: "Diễm, em sao vậy, sao lại khóc? Vào nhà nói anh nghe xem nào, có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Diễm bước vào nhà Hoàng, ngồi xuống và nói: "Minh Anh là trà xanh chính hiệu, anh đừng dính vào cô ta nữa. Bữa trước cô ta còn ôm anh, bữa sau đã chủ động thả thính anh Sơn rồi. Anh Hoàng, anh phải tin em, đừng bị con hồ ly đó quyến rũ nữa." Hoàng lại hỏi Diễm: "Minh Anh theo đuổi Sơn ư?" "Đúng vậy, cô ta ngày nào cũng mang đồ ăn sáng cho anh Sơn. Em với anh Sơn đi uống nước ở quán cô ta làm, mà cô ta lại còn tự ý mang nước ép cà rốt cho anh Sơn." "Nước ép cà rốt?" Hoàng nghe vậy liền hiểu vấn đề. Anh nhận ra động cơ của Minh Anh. Anh không ngờ Minh Anh lại cố chấp đến vậy. Có lẽ do nỗi đau quá lớn nên Minh Anh chưa thể chấp nhận sự thật Dũng đã mất nên mới chủ động theo đuổi Sơn. Hoàng vỗ vai Diễm an ủi: "Em đừng nghĩ vậy, Minh Anh cũng đáng thương lắm. Em đừng làm khó Minh Anh." Diễm nghe Hoàng nói vậy bực mình khóc to hơn: "Sao anh lại cứ không tin em thế? Sao lại cứ bên cô ta vậy?" "Diễm à, nếu em biết về cuộc đời của Minh anh đoán chắc là em sẽ không ghét cô ấy đâu. Còn Minh anh nghĩ là cô ấy không thích Sơn đâu." "Đấy, em cũng nghĩ vậy mà. Cô ấy không thật lòng với anh Sơn đâu. Chẳng qua cô ta ham vinh hoa phú quý, muốn bước chân vào gia đình hào môn mà thôi." "Diễm à, không phải vậy đâu. Minh Anh không ham hư vinh đâu. Cô ấy rất đáng thương." "Cô ta đáng thương? Vậy em không đáng thương sao? Sao anh cứ bênh cô ta chằm chạp vậy? Cả anh và anh Sơn đều bị con hồ ly đó quyến rũ hết rồi." Nói xong Diễm tức giận bỏ đi. Còn về phần Hoàng, sau khi nghe được tin Minh Anh theo đuổi Sơn, anh không thể ngồi yên được liền tìm đến Minh Anh. Chiếc xe đỗ trước cửa phòng trọ, Hoàng bước vào nhưng không thấy Minh Anh đâu mà là một cô gái khác. Hiền đang ở phòng học bài thì thấy một anh chàng đẹp trai trưởng thành mặc vest bảnh bao kiểu tổng tài bước vào phòng. Hoàng ngại ngùng hỏi Hiền: "Xin lỗi, đây là phòng của Minh Anh phải không?" "Đúng rồi anh, Minh Anh đang tắm ạ, anh là ai vậy ạ?" Đúng lúc đó Minh Anh tắm xong bước ra, cô nhìn Hoàng bất ngờ: "Anh Hoàng, anh tìm em sao? Có chuyện gì mà anh tìm em muộn vậy ạ?" "Mình ra ngoài nói chuyện lát nhé, anh có việc muốn hỏi em." "Vâng ạ." Rồi Minh Anh bước theo Hoàng ra ngoài rồi lên xe. Hoàng tinh ý nhận ra vết băng trên tay Minh anh hỏi cô: "Tay em sao vậy?" "Chiều nay em dọn dẹp không may bị mảnh sành đâm." "Sơn và Diễm đến quán em làm à?" "Sao anh biết vậy?" "Sao tự dưng em lại theo đuổi Sơn?" "Anh nghe ai nói vậy à?" "Em trả lời anh đi, em đang định làm gì vậy? Bởi vì Sơn được ghét mắt của Dũng nên em mới làm vậy phải không?" Minh Anh không biết nên trả lời ra sao nên đành im lặng. Hoàng nhìn vào mắt Minh Anh và nói: em đừng như vậy nữa. Sơn là một công tử nhà giàu được bao bọc từ nhỏ. Em không nên theo đuổi cậu ấy, việc đó chỉ làm em đau thôi. Sơn sẽ đối xử không tốt với em. Em không sao, chỉ cần được ở gần bên anh ấy, chăm sóc cho anh ấy là em thấy vui rồi. Sơn và Dũng là hai người hoàn toàn khác nhau, em đừng cố chấp như vậy. Nếu Sơn biết được em tiếp cận cậu ta vì cậu ta sở hữu đôi mắt của Dũng, thì em nghĩ sẽ thế nào? Chuyện này chỉ em và anh biết, em không nói, anh không nói thì anh Sơn không bao giờ biết. Nói rồi Minh Anh nắm lấy tay Hoàng và nói: em xin anh đấy, anh đừng nói gì cả với anh Sơn. Em đừng cố chấp như vậy được không Minh Anh? Minh Anh rơi nước mắt cầu xin Hoàng. Em đau lắm, giờ chỉ có anh Sơn là mục tiêu để em cố gắng thôi. Anh biết hoàn cảnh gia đình em mà. Em mất mẹ từ nhỏ, tình yêu thương của mẹ em chưa bao giờ được cảm nhận. Bố lấy dì Tuyết thì chả yêu thương gì em. Bố em thì trọng nam khinh nữ, cuộc sống của em chưa bao giờ là ổn. Khi gặp được anh Dũng, anh ấy như ánh sáng trong cuộc đời em. Giờ ánh sáng ấy dập tắt rồi, em không còn mục tiêu gì với cuộc sống này nữa. Minh anh cũng là trẻ mồ côi mà. Ba mẹ anh mất từ nhỏ, anh sống với gia đình Sơn. Anh cũng thèm muốn tình yêu thương, nhưng anh biết mình không có ba mẹ bên cạnh thì mình càng phải nỗ lực hơn. Rồi cuộc sống của em cũng sẽ tốt đẹp. Em nhìn xem, giờ anh sống một mình rất ổn đó sao? Em xin anh đừng nói gì với anh Sơn cả. Bí mật này chỉ em và anh biết thôi. Thôi muộn rồi, em vào phòng đây. Anh về cẩn thận nhé. Nói rồi Minh Anh bước xuống xe của Hoàng chỉnh lại cảm xúc, rồi đi vào phòng. Hiền nhìn Minh Anh cười trêu: wow, cậu cũng lắm anh phết nhỉ. Anh Hoàng là một người anh của mình mà thôi. Hoàng thất vọng lái xe về. Anh thất vọng vì sự cố chấp của Minh Anh, nên anh cảm thấy rất buồn. Hoặc cũng có thể là anh sợ Minh Anh và Sơn sau này sẽ nảy sinh tình cảm thật. Trong anh đang có một cảm giác gì đó rất mông lung. Sau đó như mọi khi, Minh Anh lại mang đồ ăn sáng, và lần này mang thêm một cốc nước ép cà rốt nữa. Sơn nhìn Minh anh luôn miệng nói không thích cô, nhưng anh lại chờ đồ ăn của cô. Nhìn thấy Minh Anh xách theo nước ép cà rốt, Sơn có chút cảm động. Từ ngày anh ghét mắt, có lẽ Minh Anh là người duy nhất và tinh tế để ý chăm sóc mắt cho anh. Tự nhiên trong lòng Sơn đã có những dao động từ lúc nào không hay, nhưng anh không chịu thừa nhận nó. Hôm nay lớp Sơn và lớp Minh Anh cùng học thể dục. Tự nhiên Sơn lại nhìn trộm Minh Anh. Anh thấy kể ra Minh Anh cũng dễ thương. Nam và Đông thấy Sơn nhìn Minh Anh thì trêu. Đông vỗ vào vai Sơn và hỏi: anh Sơn đang nhìn ai đó? Nam cười và nói: cậu nhìn mà không biết à? Theo tớ ánh mắt này là nhìn cô gái cà rốt rồi. Bởi vì Minh Anh hay mang nước ép cà rốt cho Sơn, nên Đông và Nam gọi Minh Anh là cô gái cà rốt. Sơn huých nhẹ tay vào người Nam và nói: linh tinh, ai thèm để ý cô ta chứ. Đúng lúc đó Minh Anh quay người lại, Sơn hoảng hốt vội quay người bỏ đi. Minh Anh cảm giác có ai đó đang nhìn mình, liền quay lưng lại thì thấy Sơn đã quay người bỏ đi. Còn Nam và Đông thì nhìn cô cười và chỉ tay về phía Sơn. Minh Anh cũng nở nụ cười với họ. Minh Anh chủ động chạy ra chỗ Sơn. Anh Sơn, hôm nay lớp anh cũng học thể dục à? Ừ, anh uống hết cốc nước ép chưa? Không thích, tôi không thích đồ của cô đâu, từ sau đừng mang nữa. Một quả bóng lao về phía đầu Minh Anh, Sơn nhìn thấy vậy, vội quay người lại, lấy tấm lưng anh chắn bóng, nhưng Minh Anh lại tưởng anh quay người bỏ đi. Bụp, quả bóng bay vào lưng Sơn. Một bạn ra nhìn thấy Sơn, thấy bóng va vào Sơn, vội vàng hốt hoảng xin lỗi. Anh Sơn, em xin lỗi, em không cố ý. Sơn cau mày nhìn cậu thanh niên kia và nói: đá vào đầu người ta ngất thì phải làm sao? Nói rồi Sơn bực mình cầm quả bóng phi thật mạnh vào người cậu ta. Minh Anh nhìn Sơn. Minh Anh không biết là Sơn bảo vệ mình nên mới xoay người lại. Vậy nên Minh Anh không thích sự nóng nảy của anh. Có lẽ anh Hoàng nói đúng, Sơn và Dũng là hai người hoàn toàn khác biệt nhau rất nhiều. Thậm chí có thể nói là đối lập nhau. Minh Anh cũng không biết con đường mình lựa chọn là đúng hay sai. Cô cố chấp theo đuổi Sơn chỉ bởi vì Sơn đang sở hữu đôi mắt của Dũng. Nhưng tính khí nóng nảy của Sơn hoàn toàn không hợp với cô. Minh Anh vẫn cố bình tĩnh mỉm cười dịu hiền. Chuyện nhỏ mà anh. Nếu quả bóng lao vào đầu cô thì sao? Đồ ngốc. Nói rồi Sơn lạnh lùng bỏ đi. Minh Anh nhìn theo bóng lưng lạnh lùng đó. Hiền thấy Minh Anh ở đó chạy lại gần và nói: Hot boy của cậu vừa bảo vệ cậu xong đó. Bảo vệ mình? Do cậu không để ý đó thôi. Quả bóng bay về phía người cậu nên anh Sơn quay người ra đỡ giúp cậu đấy. Thật không vậy? Thật mà, chính mắt mình thấy mà. Minh Anh thấy trong lòng mình có chút vui. Người con trai đó cũng đã biết bảo vệ cô rồi. Có lẽ bao cố gắng của cô cũng làm rung động lòng anh ta. Nghe Hiền nói vậy, Minh Anh vội chạy tìm Sơn. Cô thấy anh đang ngồi ghế đá góc sân trường. Minh Anh lại ngồi gần và nói: Cảm ơn anh. Chuyện gì? Chuyện anh đỡ bóng cho em. Chỉ là trùng hợp thôi, đừng ảo tưởng. Minh Anh nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Sơn khẽ cười và nói: Trùng hợp cũng không sao, nhưng anh đã bảo vệ em. Cô nghĩ nhiều rồi, tôi không thích con gái như cô. Càng không thích con gái chủ động. Tôi không phải anh Hoàng, mà nghe mấy lời nói ngọt ngào của cô là ôm cô dưới gốc cây, lãng mạn như chuyện ngôn tình. Tôi không biết mục đích cô tiếp cận tôi là gì, nhưng nếu cô bỏ con mồi ngon như anh Hoàng để tiếp cận tôi, thì cô sai rồi đấy. Mặc kệ những lời khó nghe của Sơn, Minh Anh vẫn chỉ mỉm cười, vì cô cũng đã quen rồi. Nhưng cô nhớ lại lời Sơn nói, cô và anh Hoàng ôm nhau, cô liền hỏi lại: Em và anh Hoàng ôm nhau bao giờ, anh nói gì vậy? Đấy, tôi biết ngay là cô sẽ chối mà. Nói rồi Sơn lôi điện thoại của mình cho Minh Anh xem ảnh cô và Hoàng ôm nhau dưới gốc cây trường học. Minh Anh nhìn vào bức ảnh, cô nhớ ra ngày hôm đó anh Hoàng đến trường tìm cô. Lúc đó cô mới biết Dũng mất, cảm xúc không hề ổn tí nào. Cô nhìn Sơn cười nhẹ nhàng và nói: Anh ghen à? Sơn đứng dậy nhìn Minh Anh và nói: Cô lại ảo tưởng à? Tôi mà thèm ghen à? Em chỉ đùa thôi mà, anh có nhất thiết phải căng thẳng thế không? Tôi đâu có căng thẳng. Minh Anh nhìn Sơn cười, cái biểu cảm của Sơn lúc này rất đáng yêu. Còn về phần Diễm, mặc dù không thích Sơn nhưng cô cũng không muốn Sơn trúng phải thính của Minh Anh, nên cô nghĩ mình nên đáp lại tình cảm của Sơn kịp thời, trước khi để Sơn rơi vào tay con nhỏ đáng ghét đó. Tối Diễm chủ động đến nhà Sơn làm hòa. Diễm chọn mặc một chiếc váy ren trắng nhẹ nhàng, làm tôn thêm vẻ tiểu thư thanh cao của cô. Cô trang điểm nhẹ nhàng và chọn thêm chiếc bờm ngọc làm điểm nhấn. Cô giữ phong thái đoan trang bước vào nhà Sơn. Chú Lâm thấy Diễm đến chơi thì rất vui mừng. Diễm à, lâu lắm mới thấy con qua chơi. Ba mẹ khỏe không con? Dạ cảm ơn chú, ba mẹ con khỏe ạ. Anh Sơn có nhà không ạ? Sơn nó ở trên lầu, con lên chơi với nó cho vui. Dạ vậy con xin phép lên lầu ạ. Ừ con lên đi. Diễm lên phòng tìm Sơn. Phòng anh không đóng cửa nên cô liền đi vào. Sơn vẫn đang ngắm nhìn các chiếc xe mô tô đẹp qua màn hình máy tính. Diễm bước lại gần và nói: Anh định đổi xe à? Sơn quay lại thấy Diễm, anh có chút bất ngờ. Hôm trước vừa cãi nhau với cô xong, để cô bắt xe về một mình anh có chút áy náy. Không ngờ hôm nay nữ thần trong lòng anh bấy lâu lại chủ động tìm anh. Sơn nhìn Diễm nhẹ nhàng nói: Em mới đến à, đã ăn gì chưa? Vâng, em cũng mới đến thôi. Em xin lỗi vì hôm trước đã giận dỗi anh vô cớ. Sau đó Diễm nắm lấy tay Sơn, mắt nhìn anh đầy cảm xúc và nói: Anh Sơn, ngày trước anh luôn ở bên cạnh em, yêu thương em, làm em nghĩ đó là một điều hiển nhiên, nên em cũng không nhận ra tình cảm mình dành cho anh. Nhưng hôm đó anh không đuổi theo em mới biết vì sao mình lại cáu giận vô cớ, vì sao em lại làm vậy với Minh Anh. Không phải vì anh Hoàng đâu, mà vì em cũng đã thích anh rồi. Chỉ có điều em phát hiện hơi muộn tình cảm của mình dành cho anh thôi. Sơn nghe những lời nói ngọt ngào của nữ thần trong lòng mình bao lâu nay, liền có chút hỗn loạn. Lúc anh định từ bỏ tình yêu với Diễm thì cô lại chủ động tìm anh. Anh cũng không hiểu được cảm xúc trong lòng mình giờ ra sao. Anh luôn mong ước đến ngày Diễm sẽ thích anh. Anh và Diễm trở thành một đôi. Bây giờ cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. Mà sao cảm xúc của anh lại hỗn loạn như vậy? Nhưng anh cũng không thể bỏ qua cơ hội này. Liền ôm Diễm vào lòng và nói: Cuối cùng nữ thần trong lòng anh cũng thích anh rồi. Diễm nhìn Sơn và cười: Anh Sơn, cảm ơn anh đã luôn yêu thương em. Giờ chúng mình đã là một đôi rồi. Anh không được phép quan tâm cô gái nào khác ngoài em đâu. Anh biết rồi, anh chỉ có mình em thôi. Sơn biết mình giờ đã có Diễm rồi nên anh không thể tham nhận tình cảm từ phía Minh Anh được nữa. Sáng hôm sau, như thường lệ, Minh Anh vẫn mang đồ ăn sáng và nước ép cà rốt đến trường cho Sơn. Sơn nhìn Minh Anh và nói, cô cầm về đi, tôi đã có người yêu rồi. Cô làm vậy, người yêu tôi hiểu lầm đấy. Hôm qua anh bị em trêu vậy, nên mới nói vậy với em phải không? Giọng quen thuộc của một cô gái vang lên. Anh ấy là người yêu của tôi hy vọng từ sau cô đừng làm vậy nữa. Diễm bước ra đi lại gần Sơn, Diễm chủ động khoác tay Sơn trước mặt Minh Anh. Minh Anh ngạc nhiên hỏi, chị Diễm, không phải chị thích anh Hoàng sao? Diễm đơ miệng một lúc rồi nói, đó là trước kia tôi lầm tưởng rằng người mình thích là anh Hoàng. Nhưng cảm ơn sự xuất hiện của cô đã cho tôi biết rằng anh Sơn mới là người tôi yêu thích và là người quan trọng với tôi. Nếu chị thật sự yêu thích anh ấy thì tôi sẽ bỏ cuộc. Nhưng chị có yêu thích anh ấy thật không? Hay chỉ là lòng đố kỵ mà thôi? Cô, tình cảm của tôi và anh Sơn như thế nào trong lòng chúng tôi rõ nhất. Không cần phải nói với cô. Nhưng cô cứ mặt dày theo đuổi anh Sơn, nên tôi mới phải đến tận đây cho biết tình cảm của chúng tôi. Chỉ cần chị yêu thương anh ấy là được. Anh ấy mới ghép mắt, sức khỏe không tốt. Chị nhớ chăm sóc mắt cho anh ấy. Nước ép cà rốt rất là tốt. Chị nhớ cho anh ấy thường xuyên. Cảm ơn chị. Diễm tức giận trợn tròn mắt nhìn Minh Anh và nói, người yêu tôi không cần cô quan tâm. Minh Anh buồn bã nhìn Sơn và Diễm. Cô buồn vì cô không tin là tình cảm của Diễm dành cho Sơn. Nhưng cô tôn trọng sự lựa chọn của anh. Cô chỉ hy vọng Diễm sẽ biết chăm sóc cho đôi mắt của anh. Sau đó Minh Anh mang theo những nỗi buồn quay người đi. Sơn nhìn Minh Anh quay đi cũng có chút gì đó hơi buồn. Nhưng anh lại cố chỉnh lại cảm xúc nhìn Diễm, nắm tay, rồi cười hạnh phúc. Minh Anh thất vọng đi vào lớp. Các bạn nữ trong lớp lại tiếp tục bàn tán. Đấy là Nga là vịt mà cứ ngỡ mình là thiên Nga. Người ta là thiếu gia nhà giàu, ai lại để ý đến đồ nhà quê mà cứ mơ mộng trơ mặt ra chứ. Chị Diễm xinh thật, lại là tiểu thư nhà giàu, so với ai đó đúng là một trời một vực. Minh Anh mặc kệ những lời nói khó nghe đó, vẫn lạnh lùng ngồi vào chỗ, hiền nhìn Minh Anh thở dài. Cậu đừng buồn nữa, hội thiếu gia thay người yêu như thay áo. Anh ta cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu. Con gái tỉnh lẻ thì sao chứ? Sau này có khi còn gặp người tốt hơn anh ta. Minh Anh nhìn Hiền và nói, cảm ơn cậu, mình không sao đâu. Tan học, hôm nay Diễm và Sơn hẹn nhau ra quán nước. Buổi đầu hẹn hò của hai người chính thức bắt đầu. Họ chọn một quán view đẹp và thơ mộng. Nhân viên ra hỏi, anh chị uống gì ạ? Có lẽ như một thói quen, Sơn hay uống nước ép cà rốt của Minh Anh nên gọi, cho mình một nước ép cà rốt. Diễm nhìn Sơn, Sơn mới phát hiện ra Diễm không thích những thứ liên quan đến Minh Anh, liền ngại ngùng nói, để anh gọi nước khác. Diễm nhìn Sơn khẽ gật đầu và cười, vâng ạ, anh uống cà phê nhé. Ừ. Diễm không biết là cà phê không tốt cho mắt sao, nhưng chiều lòng người yêu, Sơn vẫn vui vẻ uống cà phê. Buổi tối, Minh Anh đi làm về mà lòng vẫn man mác buồn. Giờ đây anh Sơn cũng có người chăm sóc rồi. Mục tiêu với cuộc sống của cô là gì đây? Cô đứng chờ ở trạm xe buýt, vô tình lại thấy Hoàng đi qua. Hoàng kéo kính xe và nói, em lên xe, tiện đường tôi trở về. Minh Anh lững thững bước lên xe, cô mở lời, anh có tin chị Diễm thích anh Sơn thật không? Diễm và Sơn, hai người họ giờ đang yêu nhau đó. Hai người họ thuộc cùng một thế giới, yêu nhau là chuyện bình thường Minh Anh à? Trước sau gì họ cũng lấy nhau thôi. Nhưng bữa trước chị ấy thích anh mà. Thích anh thì sao? Người ta là tiểu thư nhà giàu, không ai gả cho một người mồ côi cha mẹ như anh đâu. Vậy anh có thích chị ấy không? Anh không. Lúc trước chưa gặp em, anh cũng có tình cảm với cô ấy. Nhưng cũng chỉ là sự yêu thích bình thường như anh trai và em gái thôi. Buổi hẹn hò mà Sơn đã mơ ước từ lâu với Diễm không giống như những gì anh tưởng tượng. Diễm vẫn vậy, vẫn rất tùy ý với anh. Nhưng Sơn nghĩ có thể do anh nghĩ nhiều rồi. Anh lấy mô tô chở Diễm về đến đoạn đèn đỏ, anh dừng xe lại. Thì thấy chiếc ô tô của anh Hoàng cũng lao đến và dừng đèn đỏ cùng anh. Anh thấy Minh Anh đang ở trên xe anh Hoàng, lòng có chút rối bời. Diễm ngồi sau xe Sơn thấy Minh Anh ở trên xe Hoàng, liền ôm Sơn thật chặt. Không biết là Diễm muốn chọc tức Minh Anh hay là muốn thử xem anh Hoàng có ghen không mà làm vậy. Đèn giao thông hiện màu xanh, Sơn vội vù ga phi thật nhanh. Lòng anh có chút hỗn loạn. Khi thấy Minh Anh bên anh Hoàng, Diễm cũng vậy. Cô cũng thấy vui vẻ vì khi hai người đó đi với nhau. Sơn chở Diễm về nhà. Anh tháo mũ bảo hiểm giúp Diễm rồi nói: anh về nhé, chúc em ngủ ngon. Anh đi cẩn thận ạ. Diễm chào tạm biệt Sơn rồi bước vào trong nhà. Diễm lên lầu mà tâm trạng cũng rối bời. Bản thân cô thấy Minh Anh ngồi trên xe Hoàng thì cũng không vui vẻ gì. Sơn đưa Diễm về thì cũng không về nhà luôn. Anh phi xe đi trên đường mà lòng rối bời. Anh không hiểu tại sao nhìn thấy Minh Anh trên xe anh Hoàng, tâm trạng của anh lại tệ đến thế. Sơn bỗng giật mình không hiểu tại sao xe mình lại đi đến gần nhà trọ của Minh Anh. Anh bỗng vội dừng xe lại. Anh cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Anh khẽ nhìn ánh đèn sáng phòng của Minh Anh. Tâm trạng của anh lúc này có chút rối bời và hỗn loạn. Hiền ra ngoài mua đồ về, thấy anh Sơn đang đứng trước cửa nhà trọ của mình thì đi lại gần và nói: ơ anh Sơn, anh đi đâu qua đây vậy ạ? Anh tìm Minh Anh ạ? Sơn ngại ngùng vì bị bạn cùng bàn của Minh Anh bắt gặp, liền cười chối: không, anh đợi bạn anh. Bạn anh nhờ anh đón ở gần đây. Vậy ạ? Em ở cùng phòng với Minh Anh luôn à? Vâng ạ. Sau đó Sơn giả vờ rút điện thoại ra nghe và nói: mày ở đâu? Tao đang ở đây rồi. Sau đó Sơn cất điện thoại và chào Hiền: thôi, bạn anh gọi rồi, anh đi đây, chào em nhé. Dạ. Nói rồi Sơn vội phi xe đi thật nhanh. Hiền đi vào phòng liền kể chuyện với Minh Anh: tớ vừa gặp anh Sơn trước xóm mình đó. Vậy à, anh ấy đi đâu qua đây vậy? Tớ thấy anh ấy cứ thập thò nhìn vào phòng mình suốt. Tớ lại hỏi thì anh ấy bảo là đang đợi bạn, sau đó đi rồi. Tớ nghĩ anh ấy ngó xem cậu ấy. Thôi đi, cậu đừng làm tớ ảo tưởng nữa. Mà trước không thân tớ không dám nói, nhưng giờ tớ với cậu không những là bạn cùng bàn, lại cùng nhà trọ nữa. Tình bạn khá thân thiết nên tớ tò mò muốn hỏi chuyện này. Chuyện gì vậy? Tại sao lúc trước cậu bảo với tớ là cậu có người yêu rồi mà đùng một cái cậu lại theo đuổi anh Sơn vậy? Cậu chả bảo tớ là con gái, ai mà chả thích anh Sơn còn gì. Không ở cùng cậu, tớ không nghĩ cậu là đứa ham vật chất như vậy. Minh Anh nhìn Hiền mỉm cười nhẹ nhàng và nói: thôi muộn rồi, đi ngủ thôi. Hiền biết Minh Anh có bí mật gì đó, nhưng Minh Anh không muốn nói, nên Hiền cũng không hỏi nữa mà tôn trọng Minh Anh. Mấy hôm nay trường học có tổ chức chương trình ngoại khóa mở chợ bán hàng trong 2 ngày. Tất cả các khoa đều mang những mặt hàng mình làm ra bán trưng bày. Số tiền bán được sẽ để làm từ thiện. Tất cả các sinh viên của trường đều phải tham gia hoạt động này. Lớp Minh Anh chọn pha chế nước bán. Minh Anh nhân cơ hội này cũng tham gia vào đội ngũ pha chế của lớp. Cô làm rất nhiều nước ép cà rốt. Cô không hy vọng Sơn sẽ mua nó, nhưng cô hy vọng anh Đông và anh Nam có thể mua cho anh Sơn uống. Sơn cùng Đông và Nam đi tham quan các gian hàng để mua, nhìn thấy một loạt cốc nước màu cam. Đông lên tiếng: nhìn giống nước ép cà rốt vậy. Bạn Mỹ hoa khôi của lớp Minh Anh đang đứng ở quầy bán hàng nghe vậy liền nói: đúng rồi, đây là nước ép cà rốt, rất tốt cho sức khỏe, các anh mua đi ạ. Nam nghe vậy khẽ đùa: đừng nói là do cô bé Minh Anh làm đấy nhé. Anh nói đúng rồi ạ, bạn Minh Anh làm việc ở quán nước nên làm đồ uống rất ngon đấy ạ, anh mua đi ạ. Nam và Đông nhìn nhau cười rồi nói: cho anh 2 ly, để anh thử xem tay nghề của cô bé này ra sao. Mỹ đưa 2 ly nước cho Nam, Nam uống 1 ly và đưa 1 ly cho Đông. Sơn ném cái nhìn sắc lẹm về phía Nam. Nam chưa hiểu gì vẫn vô tư trầm trồ khen ngon. Ngon lắm, cảm ơn em. Sơn vội gõ đầu vào Nam và nói: sao 3 người mà cậu mua 2 cốc vậy? Nam nhanh nhảu đáp: em tưởng anh uống nhiều chán rồi, biết ngon thế này. Lúc trước anh đưa em uống, đừng vứt đi thì phí. Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu. Đồng nháy mắt nhìn Nam ra hiệu. Nam hiểu ý vội im lặng rời đi. Đồng biết ý mua thêm 1 cốc, liền nhìn Mỹ và nói: ngon quá, em xin gái cho anh thêm 1 cốc nhé. Dạ em gửi anh ạ. Đồng tế nhị đưa cốc cho anh Sơn và nói: nước ép cà rốt tốt cho mắt anh ạ, anh cũng uống một cốc nhé. Sơn nhẹ nhàng cầm cốc nước ở tay, anh cho lên miệng uống một ngụm, lâu lắm rồi anh mới cảm nhận được mùi vị này. Buổi tối mọi người đốt lửa trại, ca hát vui vẻ. Đến giờ bạn khác thay ca làm, nên Minh Anh cũng tranh thủ cùng Hiền đi ngắm các gian hàng. Cô vô tình bị thu hút bởi chiếc chuông gió handmade lạ mắt xinh đẹp này. Cô nhớ lại lúc trước Dũng về quê, anh có tặng cô một chiếc chuông gió handmade. Minh Anh nhìn chiếc chuông gió và nói, đẹp quá anh ạ, đây là lần đầu em thấy chiếc chuông gió kiểu này. Dũng nhìn Minh Anh cười và nói, ở quê mình không có, chứ trên thành phố đầy. Cái này ở thành phố họ gọi là vòng bắt giấc mơ. Vòng bắt giấc mơ ạ, nghe hay nhỉ. Em treo cái này trước cửa phòng ngủ, sẽ không bị gặp ác mộng và em sẽ có những giấc mơ đẹp. Ký ức ngắn ngủi đó hiện về nhanh chóng vụt tắt bởi cái vỗ vai của Hiền vào người Minh Anh. Minh Anh, cậu nghĩ gì mà cứ cầm cái vòng cứ ngẩn người cười thế nhỉ? Cậu có mua nó không? Bạn nữ bán hàng hỏi cậu mấy lần mà cậu không trả lời vậy? À, có, tớ mua nhé. Bao nhiêu tiền để mình gửi vậy? Sơn đang đi lại gần thì thấy Minh Anh đang mua chiếc vòng bắt giấc mơ đó thì dừng lại đứng xem. Thấy Minh Anh đi rồi, anh mới tò mò đi lại quẩy xem. Đông và Nam thấy vậy cũng xem và nói, anh Sơn mua vòng bắt giấc mơ đi. Sơn quay lại nhìn hai người và nói, anh mà lại tin mấy điều vớ vẩn đó à? Hai đứa xem đi, anh qua gian khác. Hiền lúc này đã tách Minh An đi xem gian quần áo của các bạn khoa thời trang thiết kế rồi. Minh An không hứng thú lắm nên đi dạo, vô tình lại gặp Sơn đi một mình. Thật ra là Sơn đi theo Minh Anh mà cô không hề hay biết nên cứ tưởng trùng hợp. Minh Anh nhìn thấy Sơn cũng đi đến đám lửa trại trống bên kia. Hai người nhìn nhau có chút ngại ngùng nhưng đều lựa chọn ngồi bên đám lửa. Minh Anh lên tiếng trước cho không khí bớt ngại ngùng. Anh không đi chơi mua hàng ạ? Đi mãi chán rồi, cô mua được gì không? Vậy anh ăn khoai không, em nướng cho. Ừ, nướng đi, tay cầm cái gì vậy? Đây là vòng bắt giấc mơ, treo trước cửa phòng sẽ xua tan ác mộng và có những giấc mơ đẹp đó. Cô mà cũng tin vào mấy điều đó à? Trước em có treo rồi, anh có muốn thử không? Minh Anh đưa cho Sơn một cái vòng bắt giấc mơ và nói, anh về treo thử đi, chắc chắn sẽ giúp anh ngủ ngon hơn đấy. Sơn nhận chiếc vòng từ tay Minh Anh khẽ mỉm cười. Sơn treo cái vòng bắt giấc mơ ở trước cửa phòng ngủ. Từ đó anh cũng cảm thấy ngủ ngon hơn, không còn hay bị tỉnh giấc giữa đêm nữa. Tối nay Sơn ở lại trường học, làm cho xong bản báo cáo đề tài nghiên cứu. Trùng hợp là Minh Anh cũng đến phòng tự học ở trường. Cô vô tình thấy Sơn đang làm bài nghiêm túc. Từ lúc gặp anh, giờ cô mới nhìn thấy dáng vẻ làm bài nghiêm túc của anh. Cô khẽ mỉm cười và mang bài tập ra làm. Sau đó các bạn học lần lượt rời về gần hết. Minh Anh cũng định rời đi, thì thấy Sơn đang tiếp tục làm bài. Cô muốn nhìn trộm anh thêm một lát, vậy nên căn phòng rộng lớn chỉ còn hai người. Nhưng hai người lại ngồi góc khuất về phía cửa ra vào. Vậy nên chú bảo vệ tưởng mọi người về hết liền khóa cửa. Chú đi khóa cửa hết các lớp rồi liền ra sập áp điện. Sơn đang làm bài tập bỗng thấy chiếc máy tính vụt tắt cùng ánh đèn khiến Sơn vô cùng hốt hoảng mà hét lên. Bởi vì lúc trước chưa được ghét mắt, cuộc sống của anh chỉ là một màu đen như mực khiến anh vô cùng hoảng sợ và ám ảnh. Ánh đèn lại vụt tắt như thế này khiến anh chưa kịp thích nghi. Sơn run rẩy sợ hãi hét lên, có ai không? Có ai ở đây không? Minh Anh lôi điện thoại bật chế độ đèn pin lên để khống chế nỗi lo sợ của Sơn và nói, có em. Sơn bỗng thấy một luồng ánh sáng điện thoại nhỏ đang chiếu về phía mình. Anh ngước theo luồng ánh sáng thì nhìn thấy Minh Anh. Minh Anh bước lại gần về phía Sơn và nói, có em đây, anh đừng sợ. Sơn cảm thấy hơi xấu hổ vì dáng vẻ sợ hãi của mình. Bị Minh Anh bắt gặp, anh liền cáu gắt tra hỏi, cô đang cố ý tiếp cận tôi nên mới bày trò này phải không? Em không có. Sơn cầm điện thoại trong tay Minh Anh đi ra phía cửa thì phát hiện cửa lúc này đã khóa. Điện tắt, wifi cũng không có. Chỗ này sóng quá yếu không thể gọi ai được nữa. Sơn bất lực phá cửa nhưng sau một hồi đập phá mệt nhoài chỉ thêm mất sức cũng không có tác dụng gì. Điện thoại của Minh Anh cũng đã hết pin. Anh mới chợt nhớ đến điện thoại của mình. Nhưng do lúc trước chơi game gần hết pin, Anh cũng không sạc, vậy bầu không khí lại tối đen như mực. Minh Anh cũng hoảng sợ nhưng cô cố trấn an Sơn. Không sao đâu anh, sáng sớm mai là chú bảo vệ sẽ mở cửa thôi. Trời đêm bắt đầu lạnh dần, hai người họ một nam một nữ đang co ro vì lạnh. Họ vô tình bị nhốt trong phòng học. Sơn hỏi Minh Anh. Vì sao cô lại thích tôi? Anh biết để làm gì, dù sao anh cũng có người yêu rồi mà. Tôi tò mò nên hỏi chuyện thôi. Không, chúng ta một nam một nữ lại đang ở trong một phòng cùng nhau. Vậy không trò chuyện thì nên làm gì? Chả lẽ lại làm chuyện nam nữ nên làm sao? Minh Anh nghe Sơn dọa vậy vội lo lắng. Anh đừng có tiến lại gần em. Nghe vậy Sơn lại muốn trêu chọc Minh Anh. Bởi vì lúc trước cô nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của anh, nên anh cũng muốn dọa cô một chút. Sơn ngày càng tiến lại gần Minh Anh và nói. Chẳng phải cô thích tôi sao? Đây không phải điều cô muốn sao? Minh Anh vội lắc đầu và nói. Không, anh Sơn, anh định làm gì vậy? Anh không được làm như vậy. Sơn dừng lại và nói. Tôi đùa thôi. Hôm sau bác bảo vệ mở cửa, nhưng cũng không thấy được Sơn và Minh Anh. Vì trời đêm lạnh quá nên họ ở chỗ góc khuất cửa cho đỡ lạnh. Họ đang ngồi ngủ dựa vào nhau, có lẽ vì lạnh quá nên họ dựa vào nhau cho đỡ lạnh. Sau đó có một vài bạn học sinh buổi sáng vào lớp tự học nhìn thấy họ. Vậy là họ chụp ảnh Sơn và Minh Anh đang dựa vào nhau đăng lên Facebook. Lúc này Minh Anh và Sơn cũng bắt đầu nghe thấy tiếng người. Hai người mở mắt dậy thấy một đám người đang nhìn mình. Minh Anh xấu hổ cúi mặt xuống. Sơn liền nắm tay Minh Anh đường hoàng bước qua đám người đang bàn tán xôn xao đó. Diễm hôm qua không gọi được cho Sơn thì vô cùng bực mình. Cô không biết tại sao Sơn lại dám tắt máy mà không biết rằng máy anh đang hết pin. Sau đó hỏi mọi người cô biết được tối qua Sơn và Minh Anh ở cạnh nhau. Ngay lập tức cô đi đến trường của Sơn. Cô thấy anh đang nắm tay Minh Anh bước đi. Cô bực mình bước lại gần không ngại ngần thẳng tay cho Minh Anh một cái tát. Bốp. Thế là tất cả sinh viên chạy lại xem drama. Diễm bực mình quá. Là cô sắp xếp hết phải không? Minh Anh đang ôm mặt vì cái tát của Diễm và bản thân cô lúc này cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô cũng không biết giải thích với Diễm ra sao nữa. Là cô sai nên cô chấp nhận cho Diễm tát vì anh Sơn là của chị Diễm. Sơn thấy Minh Anh bị tát thì bảo Diễm. Em hiểu lầm rồi, sự việc không như em nghĩ đâu. Em hiểu lầm. Em hiểu lầm cái gì? Em đã bảo với anh là em ghét nhất cô ta. Tại sao giờ anh lại còn đứng với nó? Diễm à, đây là trường học của anh. Em đừng làm loạn. Ra ngoài mình nói chuyện nhé. Anh sẽ giải thích cho em. Không, em phải cho mọi người thấy bản mặt của cái loại hồ ly chơi chẽn đêm hôm dám bày trò để ở bên anh. Diễm, anh mà bênh nó thì mình chia tay luôn đi. Nói rồi Diễm bỏ đi, Sơn vội chạy theo Diễm. Chỉ còn Minh Anh ở lại làm trò cười cho mọi người. Cô đi đến đâu thì nghe theo tiếng chỉ trích đến đó. Đúng là cái loại trà xanh. Thể loại tiểu tam như vậy thật là đáng sợ. Cô ta cũng mặt dày thật đấy. Minh Anh thật sự rất mệt. Vì đêm qua rất lạnh, giờ lại còn xảy ra chuyện này nữa. Vừa mất mặt vừa mệt. Cô nghĩ là mình không thèm quan tâm đến những lời họ nói. Mà sao cô vẫn cảm thấy khó chịu như vậy? Cô nhớ Dũng quá. Cô lê xác ngồi vào chiếc ghế đá bên sân trường. Cảm xúc của cô lúc này vô cùng tệ. Cô khẽ lẩm bẩm. Dũng ơi, em mệt quá. Có anh bên cạnh thì tốt biết bao. Sau đó ngất lịm ở ghế đá. Một bạn học tốt bụng phát hiện cô ngất liền dìu cô xuống phòng y tế. Sơn đuổi theo giải thích cho Diễm nghe nhưng cô không chịu. Diễm quá thất vọng. Tại sao lại là Minh Anh chứ? Cô vô cùng ghét Minh Anh. Con nhỏ đó đã cướp mất anh Hoàng của cô, giờ lại cướp mất anh Sơn. Sơn nói với Diễm, chỉ là hiểu lầm thôi em. Diễm nhìn vào mắt Sơn và nói, anh không có chút ý nào với con nhỏ đó chứ Sơn. Anh, tại sao anh lại chần chừ không nói vậy? Anh bảo anh thích em. Em là nữ thần trong lòng anh mà. Tại sao em lại thất bại thảm hại như vậy chứ? Mình anh là ai mà anh dám đối xử với em như vậy? Diễm, anh xin lỗi. Diễm lại biết mình thua một lần nữa. Cô rất buồn, gần như không thể chấp nhận được loại cảm giác này. Một tiểu thư xinh đẹp tài năng như cô lại thua một đứa con gái nhà quê như Minh Anh. Nó như một cái tát vào lòng tự trọng của cô. Sau khi Sơn nói chuyện với Diễm xong, anh lại thẫn thờ đi vào trường. Diễm đã nói đúng, và cái việc mà anh sợ nhất. Anh rất sợ mình nảy sinh tình cảm với Minh Anh. Đông nhìn thấy Sơn lững thững đi vào liền nói, anh và chị Diễm ổn chưa vậy? Không ổn lắm. Chị ấy vẫn hiểu lầm anh à? Không, lỗi là do anh thôi, Diễm nói đúng. Anh và chị Diễm cãi nhau như vậy thì em không biết có nên nói chuyện này không? Có chuyện gì vậy? Nói đi đừng vòng vo. Minh Anh ngất rồi anh ạ. Sao? Cậu nói sao cơ? Minh Anh ngất ư? Giờ cô ấy đang ở đâu? Ở phòng y tế của trường anh ạ. Sơn nghe Đông nói vậy, liền hốt hoảng chạy vội xuống phòng y tế. Lúc này Minh Anh vẫn chưa tỉnh, đang mê man nói nhảm. Trong cơn mê, cô mơ mình được gặp Dũng. Cô mơ thấy Dũng đang ngồi gần bên cạnh trường của mình và gọi tên. Minh Anh, em có sao không? Em tỉnh dậy đi. Minh Anh tỉnh dậy, mở mắt ra. Cô đã được nhìn thấy Dũng. Là anh thật à? Em nhớ anh nhiều lắm. Em không muốn xa anh đâu, cho em theo với. Không được đâu, em phải sống thật tốt. Đến giờ anh phải đi rồi. Nói rồi Dũng quay người đi. Minh Anh vội kéo tay Dũng lại và nói, anh đừng đi. Anh đừng đi, em xin anh đấy, anh đừng đi. Sơn thấy Minh Anh nắm chặt tay mình và luôn miệng nói, anh đừng đi, anh đừng đi. Sơn vội nắm lấy tay Minh Anh an ủi và nói, anh không đi đâu, em yên tâm. Sau đó Dũng từ từ biến mất khỏi giấc mơ của Minh Anh. Minh Anh cũng dần dần tỉnh lại. Cô nhìn thấy Sơn đang nắm tay mình, có chút ngại ngùng cô rút tay lại. Sơn thấy Minh Anh tỉnh, liền ấm áp hỏi chuyện. Em tỉnh rồi à? Anh rất xin lỗi vì sự việc sáng nay. Cách nói chuyện của Sơn với Minh Anh cũng thân thiết hơn. Anh không gọi Minh Anh là cô nữa, mà thay vào đó là xưng anh em. Làm cho Minh Anh có chút ngạc nhiên, cô nhìn anh và hỏi, sao anh lại ở đây? Chị Diễm và anh làm lành chưa? Anh đã giải thích cho chị ấy hiểu chưa? Cô ấy không nghe tôi, thôi kệ đi. Minh Anh lấy tay rút chuyển ra. Sơn ngạc nhiên hỏi Minh Anh, em định làm gì vậy? Để em đi nói rõ cho chị ấy hiểu. Sơn cười hỏi Minh Anh, em không sợ ăn tát nữa à? Em không sợ. Em sợ anh buồn hơn. Thôi, chuyện tình cảm của anh để anh tự giải quyết, em nghỉ ngơi đi. Sau buổi cãi nhau với Diễm hôm đó, Sơn và Diễm đã chia tay. Hoàng mời Diễm thử là gương mặt đại diện quảng cáo sản phẩm mới cho công ty. Bởi vì trên mạng xã hội Diễm khá nổi tiếng, Diễm đồng ý đến công ty chụp ảnh mẫu. Diễm rất xinh nên hiệu ứng của cô rất tốt. Sản phẩm mới bán rất chạy. Để cảm ơn cô, Hoàng mời Diễm đi ăn. Hoàng rót rượu ra hai chiếc ly, anh đưa Diễm một chiếc ly và nói, cảm ơn em, cùng nâng ly nhé. Dạ. Sau đó Diễm và Hoàng nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Diễm khôn khéo gợi chuyện về Minh Anh và hỏi Hoàng về Minh Anh. Em có chút tò mò, sao anh lại quen Minh Anh vậy? Một người bạn của anh nhờ anh chăm sóc Minh Anh. Bạn của anh ư, là ai vậy? Em nhớ là anh có rất ít bạn bè, thân đến mức nhờ chăm sóc xem ra không phải tình bạn bình thường nhỉ. Vậy bạn của anh là nam hay nữ vậy? Em có biết không? Em không biết cậu ấy đâu, hoàn cảnh của Minh Anh cũng rất đáng thương. Em đừng bắt nạt em ấy. Em nào đã bắt nạt được gì đâu, anh cứ nghĩ xấu cho em vậy. Đấy là anh dặn thế, em và Sơn sao rồi? Tụi em chia tay rồi, có lẽ anh ấy thích Minh Anh hơn em. Minh Anh ư, đúng vậy. Nói rồi Diễm cầm ly rượu cạch với Hoàng, sau đó uống một hơi hết luôn và nói, quả thật thì em cũng không phải là quá thích anh Sơn, nhưng vì thấy Minh Anh thích anh Sơn nên em đã nhận lời của anh ấy. Không ngờ kết quả vẫn là thua Minh Anh. Hôm nào anh có thể dẫn em gặp người bạn của anh để hỏi xem Minh Anh đó có gì đặc biệt được không? Nói xong Diễm lại cầm ly rượu lên. Cậu ấy mất rồi. Nghe đến từ cậu ấy mất rồi, Diễm vừa đặt ly rượu xuống mặt bàn, có hơi ngạc nhiên hỏi, đó là anh trai của Minh Anh sao? Gần như vậy. Gần như vậy? Vậy không phải anh trai thì là người yêu sao? Đôi mắt Diễm mở to tròn xoe chăm chú nghe Hoàng nói. Nhưng Hoàng phát hiện ra lời nói của mình đi hơi xa, liền cười và nói, anh sai rồi, mình về đi. Diễm có chút tò mò, nhưng thấy Hoàng không muốn nói nữa, cô cũng không hỏi nữa. Nhưng cô đã bắt đầu tò mò, vì sao Minh Anh lại thích Sơn đến vậy? Tan trường, Đông gọi Sơn và bảo, anh Sơn cho em mượn con mô tô chiến của anh hôm nay nhé, em muốn đi lấy le với gái. Sơn ném chiếc chìa khóa xe cho Đông và nói, cầm đi, Em cảm ơn anh ạ, để em lai anh về. Không cần đâu, chú mày cứ đi đi, hôm nay anh muốn trải nghiệm đi xe buýt. Em cảm ơn anh. Sơn đi bộ ra ngoài trường thì một thanh niên cố tình va vào người kiếm chuyện. Thanh niên đó to mồm chửi Sơn. Mắt mày để đi đâu vậy, mù à? Sơn thấy cậu ta vẻ ngọng ngảnh liền hỏi. Cậu có biết tôi là ai không? Thanh niên kia vô tư đáp. Bố mày đếch cần biết. Thích thì vào kia đánh nhau, mày dám không? Hay sợ rồi? Được, ta mà lại sợ mày chắc. Nói rồi Sơn đi theo hắn vào con ngõ nhỏ. Và đến con ngõ nhỏ, Sơn thấy hai tốp người cầm cây gậy chặn hai đầu. Lúc này Sơn mới nhận ra đây là cái bẫy. Sơn lớn giọng hỏi to. Rốt cuộc bọn mày là ai? Tên đại ca lại gần Sơn và nói. Mắt mày cũng sáng phết nhỉ, tao cứ ngỡ mày mù rồi cơ. Anh rốt cuộc là ai? Tôi có thủ án gì với các người? Mày còn nhớ tai nạn đua xe chứ? Thằng kia nó là em tao. Kiên. Đúng vậy, nó thì chết. Còn mày vẫn bình yên như thế này ư? Làm gì có chuyện dễ dàng vậy? Hôm nay tao sẽ tiễn mày. Anh em đâu xông lên. Minh Anh và Hiền đi photo tài liệu ở cổng chính. Nhưng các quán đều đông kín nên hai người đành đi qua con ngõ nhỏ ra ngoài photo. Con ngõ nhỏ này nổi tiếng với rất nhiều tệ nạn như cướp giật và đánh nhau. Hiền có vẻ ngần ngại, nhưng Minh Anh đã thuyết phục được Hiền đi đường đó. Đang đi, Hiền bỗng giật mình lùi lại và bảo Minh Anh. Quay lại thôi Minh Anh ơi, có đánh nhau kìa. Kia không phải là anh Sơn sao? Anh Sơn. Minh Anh ngước nhìn thì thấy Sơn bị đánh, vội chạy lại thì bị Hiền kéo tay và hỏi. Cậu định làm gì vậy? Chúng ta là con gái, không nên can vào chuyện đánh nhau. Cậu sẽ làm gì được? Chi bằng chúng ta đi gọi người hoặc báo công an. Nhưng nếu đợi người đến, tớ sợ không kịp. Họ đánh thế kia khéo chết người. Hiền, cậu đi báo cảnh sát đi. Tớ lại đó câu giờ. Nói rồi Minh Anh vội chạy lại đó trong sự ngỡ ngàng của Hiền. Cô lại gần và hét lên. Công an đến. Cả hội dừng tay lại nhìn về phía Minh Anh, tên đại ca lại gần và nói. Thì ra là con nhỏ, thích lo chuyện bao đồng. Các người không nên đánh nhau, tôi gọi công an rồi, các người chạy nhanh còn kịp đấy. Con nhỏ nhãi nhép, lại định lừa tụi tao à? Sợ quá, tao cho hai đứa mày chết chung. Sơn lúc này mặc dù bị đánh thâm tím người chảy máu mồm, nhưng thấy Minh Anh đến, anh vẫn cố gắng lồm cồm bỏ dậy bảo vệ cô. Nhưng cả lũ ngay lập tức lại xông vào đánh anh, nằm gục xuống. Minh Anh thấy vậy vội lao vào chắn trên người anh. Bọn lưu manh đạp cô vài cái rồi lôi cô ra. Tên đại ca giáng cho cô một cái tát thật mạnh và nói. Tốt nhất mày hãy biến đi trước khi tao còn cho mày chết cùng nó. Minh Anh cứng đầu đáp. Không, các anh không được làm hại anh ấy. Mày có cản trở việc của bọn tao, bọn tao sẽ hiếp mày. Cả lũ đàn em sung sướng cười lên. Con này ngon đấy đại ca. Đại ca cho bọn em xả với. Sơn nghe vậy tức giận, tay nắm chặt quả đấm rồi nhân lúc không ai để ý với lại gậy của bọn chúng, đứng dậy phang cho tên đại ca một gậy và bảo Minh Anh chạy đi. Minh Anh nhìn thấy công an đến liền vui mừng nói. Công an đến rồi. Cả bọn cứ tưởng Minh Anh lừa nên lại lao vào đánh Sơn thì bị công an chạy lại bắt. Tất cả đều bị giải lên đồn. Vì tình trạng sức khỏe của Sơn yếu nên bị đưa vào viện. Minh Anh ở viện chăm sóc anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 2 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Sứ mệnh tình yêu của tác giả Phương Bi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.